Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1714, Lĩnh Nam Đại Địa Đệ Nhất Gia Tộc, Năm Càng, Băng Gia tất nhiên muốn mời cường giả đi qua luận võ tranh đoạt băng huyết tham. Vậy dĩ nhiên chọn đầu chính là Thất Đại Tông Môn cùng 72 vương triều hoàng tộc thành viên. Những thứ này thế lực lớn bên trong cường giả nhất định không ít. Tô Tiên Mị nói rằng, băng gia hành động này mặc dù xuất ra một ít băng huyết tham, nhưng băng gia đạt được nhưng là càng nhiều. Mỗi một năm tổ chức luận võ đều sẽ vì băng gia mang đến không ít chỗ tốt. Nói thí dụ như băng gia mượn dùng lần này luận võ cùng Thất Đại Tông Môn cùng 72 vương triều quan hệ đều tính không sai. Cứ thế mãi, băng gia tại Bắc Hàn vương triều nội địa vị tăng vụt lên, thậm chí còn bao trùm tại Bắc Hàn vương triều hoàng tộc phía trên. Bắc Hàn vương triều bên trong có một cái tin đồn nói, nếu như băng gia nguyện ý lời nói, Bắc Hàn vương triều hoàng tộc đã sớm được băng gia. Đáng tiếc, băng gia đối hoàng tộc không có bất kỳ ý tưởng. Bọn hắn đã nghĩ tại băng phong sơn mạch vững vàng đem băng huyết tham khống chế được. Băng gia lợi dụng lần này luận võ, kết giao không ít cường giả. Thất Đại Tông Môn kiệt xuất đệ tử là băng gia thượng khách. 72 vương triều hoàng tử hoàng nữ là băng gia công đường khách. Vì vậy, băng gia tại lĩnh Nam Đại Địa phía trên lại có đệ nhất gia tộc danh xưng. Lâm Bạch cả kinh, khẽ cười nói, lĩnh Nam Đại Địa đệ nhất gia tộc. Cái này băng gia xem ra không phải cái gì nhân vật đơn giản a. Tô Tiên Mị nói rằng, cho nên, nếu là ngươi muốn đi Bắc Hàn vương triều, tại băng gia nhìn thấy Triệu Hàn Thánh, nếu muốn giết hắn lời nói, đẹp mắt nhất xem băng gia sắc mặt, bằng không lời nói, huyên nào không thoải mái, băng gia xuất thủ lời nói, e là cho dù là một vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài, muốn tại băng gia ngưng mắt nhìn xuống sống mà đi ra Bắc Hàn vương triều, cũng là rất khó. Lâm Bạch gật đầu nói, ta sẽ cẩn thận. Tô Tiên Mị nói rằng, tốt, tất nhiên tin tức ta đã nói cho ngươi, ta liền đi trước. Lâm Bạch nói, Tô tỷ tỷ, mỗi lần đều là ngươi tìm đến ta, ngươi có thể không thể lưu lại một cái phương pháp nhưng ta cũng có thể tới tìm ngươi à. Tô Tiên Mị nghe lời này một cái có chút đắng chát nói rằng, ngươi nghĩ rằng ta muốn như vậy phải không? Lâm Bạch, ngươi cảm thấy ta thật ưa thích mỗi ngày hối hả ngược xuôi lang bạc kỳ hồ sao? Ta làm sao không muốn an định lại, tìm một cái non xanh nước biếc địa phương, hảo hảo dừng lại, xem thật kỹ một chút phong cảnh. Thế nhưng ta không thể dừng lại, không chỉ là ta không thể ngừng, cha ta cũng liên tục, những cái kia tiền bối cũng không thể ngừng, mà ngươi càng thêm không thể dừng lại. Tô Tiên Mị đột nhiên lời nói thấm thía đối Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch từ Tô Tiên Mị giọng điệu bên trong nghe ra nồng đậm bất đắc dĩ cùng thương cảm. Mần ni Tô Tiên Mị trịnh trọng nói rằng, nên có một ngày ngươi có thể tìm được cha mẹ ngươi, đánh bại những cái kia cường địch, sau đó chúng ta đều có thể giải thoát, chúng ta đều có thể quang minh chính đại sinh hoạt dưới ánh mặt trời. Nhưng trước đó, chúng ta không thể dừng lại. Lâm Bạch sững sờ nhìn lấy Tô Tiên Mị, hắn lúc này dường như cũng minh bạch, Tô Tiên Mị cùng nàng phụ thân Tô Yến Hoa, thậm chí còn là Tử Kim thành chủ, đều lưng đeo quá nhiều bất đắc dĩ. Tô Tiên Mị đi, ly khai lưu đài chi địa, Lâm Bạch cũng không biết nàng đi nơi nào. Thế nhưng Lâm Bạch biết rõ, nếu như một ngày kia chính mình lần nữa đối mặt sinh tử đại kiếp thời điểm, nàng nhất định sẽ tới. Tô Tiên Mị sau khi đi, Thiết Hải Đường nói rằng, Lâm Bạch, ta cùng đi với ngươi Bắc Hàn Vương triều đi. Lâm Bạch thu hồi trên mặt thất lạc. Đối Thiết Hải Đường cười nói, cái này lưu này chi địa là ta tặng cho ngươi lễ vật. Lẽ nào ngươi liền muốn như vậy buông tha? Bây giờ tam đại gia tộc vừa mới bị ta diệt, chính là ngươi tại lưu đài chi địa đại triển quyền cước thời điểm tốt. Làm sao theo ta cùng rời đi? Ngươi không cảm thấy không cam lòng sao? Lâm Bạch khẽ cười hỏi. Thiết Hải Đường đôi mắt đẹp chớp động, kiên định nói rằng, vì ngươi, còn con này lưu đài chi địa đối ta tới nói, quả thực không đáng giá nhắc tới. Lâm Bạch thở sâu, vừa cười vừa nói, Hải Đường, nếu là ngươi thật muốn giúp ta, vậy thì lưu lại đi, ở lại lưu đài chi địa, hảo hảo tăng cao tu vi. Ngươi vừa rồi cũng nghe thấy Tô Tỷ Tỷ nói chuyện, ta gần đối mặt địch nhân. Chỉ sợ là cái này lĩnh nam cả vùng đất tột cùng nhất tồn tại. Nếu như các ngươi không có thực lực tuyệt đối, chỉ sợ ngươi theo ta chỉ có một con đường chết. Lâm Bạch đối Thiết Hải Đường nói rằng, Thiết Hải Đường khuôn mặt đắng chát, cúi đầu, có chút không vui. Nhưng nàng nghe rõ vừa rồi Tô Tiên Mị lời kia bên trong bất đắc dĩ. Nàng cũng biết mình cùng Lâm Bạch bây giờ thực lực đều rất thấp. Tốt, ta lưu lại. Thế nhưng Lâm Bạch, ta không phải vì cái này lưu đài chi địa tài nguyên tu luyện mà lưu lại. Ta lưu lại là vì ngươi, vì về sau có thể tốt hơn giúp ngươi. Nếu là ngươi ở bên ngoài chịu đến cực khổ, muốn tìm được nói hết thời điểm, cứ tới lưu đài chi địa tìm ta. Thiết Hải Đường hàm tình mạch mạch nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Chỉ là Lâm Bạch không biết rõ đã nhiều năm như vậy, Thiết Hải Đường tâm ý cư nhiên một chút cũng không có thay đổi. Hải Đường, bây giờ Lĩnh Đông đã hoàn toàn bị Bạch Tiêu Tiêu thần võ quốc khống chế. Nàng đã tại Phi Vân Vương Triều bắt đầu bố cục. Tin tưởng nếu không bao lâu, nàng liền có thể khống chế Phi Vân Vương Triều. Ta để lại cho ngươi một đạo kiếm khí. Đến lúc đó nếu là ngươi cần giúp đỡ, lại tìm không được ta lời nói, ngươi liền cầm kiếm khí đi tìm Bạch Tiêu Tiêu, đem ta kiếm khí đưa cho nàng xem. Nàng nhận ra kiếm khí sau đó sẽ dốc toàn lực giúp ngươi. Khi đang nói chuyện, Lâm Bạch lấy ra một đạo thôn phệ kiếm khí, đưa cho Thiết Hải Đường. Thiết Hải Đường cũng không có chối từ, liền nhận lấy. Bây giờ tại Lâm Bạch nhận thức nhóm người bên trong, chỉ có Bạch Tiêu Tiêu một cá nhân biết rõ Lâm Bạch có được thôn phệ kiếm hồn. Cũng chỉ có Bạch Tiêu Tiêu một cá nhân biết rõ Lâm Bạch cùng cự thần tộc ở giữa ân oán. Cũng chỉ có Bạch Tiêu Tiêu một cá nhân nhận ra Lâm Bạch thôn phệ kiếm khí. Ngươi và Bạch Tiêu Tiêu là quan hệ như thế nào? Thiết Hải Đường nhận lấy kiếm khí về sau, cúi đầu, hình như là suy nghĩ thật lâu, trong lòng đi qua kịch liệt tư tưởng dãy dụa sau đó, yếu ớt mở miệng hỏi, nàng là ta sinh mệnh tối trọng yếu người. Lâm Bạch kiên định nói rằng, Mani, nghe thấy lời này, Thiết Hải Đường có chút mất mát. Lâm Bạch nói rằng, ngươi cũng là ta sinh mệnh tối trọng yếu người. Thiết Hải Đường nghe lời này một cái, cao hứng trong lòng rất nhiều, ngẩng đầu lên, đối lấy Lâm Bạch lộ ra một cái nụ cười sáng rỡ, nói rằng, ta biết, đừng nói buồn nôn như vậy nha. Hắc hắc, Thiết Hải Đường hài lòng cười ngây ngô một tiếng. Lần này đi Bắc Hàn Vương Triều, núi cao đường xa, ta liền muốn lên đường. Ngươi tại lưu đài chi địa, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn vạn yêu thánh quốc bên kia. Hiểu sao? Lâm Bạch lời nói thấm thía nói rằng, ngươi yên tâm đi, đừng lo lắng ta. Ta từ nhỏ trong rừng sinh hoạt tập quán, nơi đây là ta sân nhà, coi như là yêu tộc đến, ta không địch lại bọn hắn. cũng có biện pháp đào tẩu. Thiết Hải Đường gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Lâm Bạch khẽ gật đầu, sau đó ly khai lưu đài chi địa. Thiết Hải Đường một mực đem Lâm Bạch đưa đến lưu đài chi địa bên ngoài, nhìn lấy Lâm Bạch bước lên phi kiếm, biến mất ở tầng mây chỗ sâu. Cái kia trong đôi mắt tràn ngập không bỏ cùng nhu tình. Nhưng khi Thiết Hải Đường nhìn thấy Lâm Bạch hình bóng đã hoàn toàn biến mất ở chân trời là lúc, Thiết Hải Đường về thân nhìn về phía lưu đài chi địa, ánh mắt lạnh thấu xương hạ xuống. Giờ khắc này, nàng tựa như lần nữa biến thành cái kia trong rừng lạnh khốc vô tình săn đuổi người. Lâm Bạch, yên tâm đi, ta sẽ không ở kéo ngươi chân sau. Chờ sau đó một lần gặp mặt, ta sẽ để ngươi nhìn thấy một cái so hiện tại mạnh hơn 10 lần Thiết Hải Đường. Thiết Hải Đường hướng đi lưu đài chi địa, toàn thân trên dưới kiêu căng lan tràn ra, ngưng tụ ra một đạo long hình. Đạo này long hình kiêu căng lan tràn ra, nhường nơi đây trong vòng ngàn dặm bên trong sở hữu yêu thú đều toàn thân run lên, nhịn không được lạnh run đứng lên. Hết chương.